Chương 4. 1026 chính ngươi đi chết đi. Thằng đến lại cũng không nghe thấy cảnh kỳ giao tiếng kêu thảm thiết, Vương Lê Mộng lúc này mới phảng phất tỉnh hồn lại, a rít lên một tiếng, đưa tay nhìn mình dính đầy vết máu hai tay. Nàng hai tay khẽ run, run lên nửa ngày đem cảnh kỳ giao lật lên, lập tức đối đầu nàng trợn mắt tròn xoe chết không nhắm mắt hai con người, a rít lên một tiếng nhảy dựng lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi ngay đó. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn qua vị mẫu thân này, từ đầu đến cuối một đoàn người đều chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Nàng mình nữ nhi, nàng đều không đau lòng, dựa vào cái gì muốn người khác cho nàng đau lòng thật sự là buồn cười. Vương Lê Mộng hiển nhiên là đã điên rồi, nàng đá văng cảnh kỳ giao thi thể, lảo đảo đứng lên, ôm lấy cảnh mân giao lạnh leo thân thể, hung hăng hướng tụ hồn linh tam sắc cách ly che đậy vào tới. Từng cái đầu va chạm tại cái kia cách ly khoác lên, Vương Lê Mộng trong miệng bén nhọn la hét, so như điên hình dáng, tụ hồn linh là nữ nhi của ta, trả cho chúng ta tụ hồn linh, a nàng còn chưa kịp lại có hành động, liền cho một cỗ lăng lệ cuồng phong đảo qua, cả người ôm ấp lấy cảnh mân giao thân thể, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Phát xong điên không có. Mạc Liên nhíu nhíu mày, một mặt lãnh đạm thu hồi tay phải, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói, mới ngươi một cái khác nữ nhi nói không sai. Cảnh mân giao đã dùng qua một lần tụ hồn linh, coi như lại cho nàng một cơ hội, như thường cũng là không có ích lợi gì. Ai nói vô dụng, ngươi nói vô dụng liền vô dụng đây. Ông Lê Mộng hiển nhiên đã là điên. Nàng ôm cảnh mân giao hướng về phía cái kia cách ly che đậy đánh tới, trong miệng giống như nổi điên thét lên, ta mặc kệ này tụ hồn linh bản chính là chúng ta bản cổ tộc đồ vật, liền nên là chúng ta dùng ba nhờ nàng chưa kịp đụng vào cái kia cách ly che đậy, cả người liền bị Mạc Liên xuất thủ lật tung, té ngựa về phía sau lật lăn ra ngoài. Vương Lê Mộng trên mặt trên tay trên thân đều là vết máu, cũng không biết là mới giết cảnh kỳ giao nhiễm phải, vẫn là trên người mình chảy ra huyết. Nàng thân sắc vặn vẹo từ dưới đất chậm rãi đứng lên, đột nhiên bước xuống trong tay cảnh mân dao, nghiêm nghị hướng về Kiều Mộc phương hướng đánh tới, ta muốn các ngươi đều đi chê tờ đào hoa tiên tôn thân ảnh lóe lên, thả ra mấy đạo thánh lực, thiên ti vạn lũ dây leo bốn lượn mà lên, lập tức liền quấn lên ông Lê Mộng thân thể. Cùng lúc đó, Vương Lê Mộng trên thân xoay tròn khí lưu, trong lúc nhất thời tràn đầy phương này khu vực. Đào hoa tiên tôn nhíu lại mắt, thuận tay đưa nàng cả người cho gắn vào chính mình bày ra lồng phòng ngự bên trong. Lập tức đám người chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Vương Lê Mộng cả người nháy mắt đều bị xoắn thành mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy thi khối từ đỉnh đầu rớt xuống, gió tanh mưa máu, bay lả tả. Tiêu Mục vô ý thức hướng Mạc Liên trong ngực né tránh, nhíu nhỏ lông mày. Một mặt ghét bỏ phiết qua cái đầu nhỏ. Này Vương Lê Mộng giống như là thằng điên, còn muốn lấy tự bạo đến kéo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục, cái này sao có thể, đây cũng không nghĩ một chút, ở đây có nhiều như vậy vị siêu thần cảnh tại, làm sao có thể để nàng một cái linh sư tự bạo, liền gây họa tới bọn họ, quả thực chính là không có chút ý nghĩa nào tự bạo. Tiêu Mục quay đầu đi lại nhìn lúc, trên trận đã không có Vương Lê Mộng thân ảnh. Mạc Liên trong nháy mắt một đám hắc hỏa rơi trên mặt đất thi khối bên trên, đưa nàng cháy hết sạch, một điểm xương vụn đều không thấy được. Đem cảnh mân giao 2 tỷ mỗi cu nở dê đốt đi. Tiêu Mục nhìn một cái ngửa mặt chỉ lên trời, trừng thẳng ánh mắt, giống như là đang chất vấn Lao Thiên tại sao phải như thế đợi chính mình cảnh kỳ giao, không khỏi lắc đầu.